Nghe nói linh dược ngàn năm cũng có mấy loại. Đáng tiếc kỳ hiệu của linh thủy chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Nếu không bên trên cũng không lấy ra coi như làm phần thưởng như vậy. Khuê Hoáng vô cùng hâm mộ, xen miệng vào trong đó nói. Hàn Lập nghe tới đó, đối với thí kiếm đại hội cũng đã hiểu đại khái. Còn cụ thể một số chi tiết, hắn có ý định tự thân mình cùng tìm hiểu một phen. Dù sao, việc này nếu dính dáng tới đỉnh Linh Đan cùng Minh Thanh Linh Thủy, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kế tiếp, mấy người Vương Sư Huynh cùng Hàn Lập trò chuyện vài câu về sự tình thí kiếm đại hội, sau đó cáo từ rời đi. Hàn Lập nhìn mấy người ngự khí đi xa, thân ảnh hóa thành điểm đen, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Hắn cũng không có lập tức trở lại đồng phủ, mà đứng ngoài dược viên, cúi đầu ngẫm nghĩ. Như thế nào? Hàn Huynh đồng tâm hả? Không biết là Hàn Huynh nhìn trúng định Linh Đan hay là Minh Thanh Linh Thủy đây? Đột nhiên trong cổ tay áo truyền đến thanh âm êm ái của Bạch Hồ. Sao? Ta đều muốn chúng, chẳng lẽ không được? Hàn Lập ngẩng đầu, không có khách khí nói. Sau đó cổ tay áo rung lên, tiểu hồ từ trong đó nhảy ra, cũng nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng. Hàn đạo hữu thật là có phần tham lam, bất quá như vậy thì cũng tốt thôi. Vô luận định Linh Đan hay là Linh Thủy đích xác cũng cực kỳ hữu dụng. Bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng thực sự không có cơ hội lần sau. Chiếc cổ mạnh khảnh của Bạch Hồ dương lên, ưu nhã nói. Cái này không cần ngươi lo, trong lòng ta đều biết. Bây giờ trước hết theo ta, quay trở về đồng phủ. Không cần lo sự tình thi kiếm đại hội. Trước hết, đem chuyện của ngươi hoàn thành rồi hãy nói sau. Hàn Lập thanh âm có chút lạnh lùng. Sau đó hắn xoay người đi về phía đồng phủ. Bạch Hồ thấy vậy, trong đôi mắt lộ ra một tia cười khẽ, không nói hai lời mà theo sát phía sau. Vừa vào đồng phủ trong thạch sơn, Hàn Lập lập tức bắt tay vào chuyện điểm hóa khí linh. Thành trúc phòng vân kiếm sắp có được khí linh, uy lực tự nhiên gia tăng không ít. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập có chút hưng phấn, mà nguyên bộ pháp bảo điểm hóa khí linh tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương. Nhưng đó là do yêu thú tinh hồn cực lực kháng cự mới tạo ra kết quả như vậy. Mà bây giờ, chính bản thể của Ngân Sắc Cự Lang Ngân Nguyệt nguyện ý chủ động nhập vào pháp bảo của Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng việc lấy chủ hồn đối phương từ Ngọc Như Ý ra thực sự là sự tình khó giải quyết. Cũng may, Bạch Hồ bộ dáng tự hồ đối với chuyện này rất nắm chắc. Miệng nói, bản thân tự mình có khả năng xử lý được. Hàn Lập vừa nghe lời đó tự nhiên mừng rỡ. Vì vậy, hắn dựa theo chỉ điểm của Bạch Hồ, tại một gian tịnh thất, vẽ một cái trận pháp cổ quái, đem Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ đồng thời bỏ vào trong, sau đó chậm rãi đi ra. Tịnh thất bị hạ cấm chế cách âm, Ngân Nguyệt rốt cuộc thoát ly khỏi Ngọc Như Ý như thế nào, quá trình bên trong ra sao, Hàn Lập cũng không biết và cũng không có ý định rình coi. Bởi vì đối phương hẳn là rất rõ ràng, nếu không cách nào xuất ra chủ hồn sẽ có kết quả gì. Tiếp theo, Hàn Lập cũng không nhàn rỗi. Hắn đi tới tịnh thất bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị sự tình điểm hóa linh khí. Nửa ngày sau, Hàn Lập chuẩn bị thỏa đáng các bước, cảm giác được thời gian cũng không sai biệt lắm, liền không chần chờ đợi cửa đá của tịnh thất có Ngân Nguyệt bên trong. Đảo qua tình hình bên trong, Hàn Lập thần sắc vừa động. Tại pháp trận nằm giữa thạch thất, Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ vẫn ở chỗ cũ, nhưng quang mang trên Ngọc Như Ý ảm đạm không ít. Một bên Bạch Hồ thì ướt sũng, bộ lông cũng có vẻ có chút bẩn loạn không chịu nổi. Tự hồ đã lăn lộn trên mặt đất, mà đôi mắt của nó lại càng tràn đầy vẻ uể oải không chịu được. Nhìn thấy Hàn Lập tiến vào, Ngân Nguyệt không cử động cũng không nói gì, phảng phất ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Thế nào, coi như thuận lợi chứ? Hàn Lập sắc mặt hòa hoãn, ôn hòa hỏi. Mặc dù thống khổ chết đi sống lại, nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Người bên kia chuẩn bị cũng không xa biệt chứ. Ta không có ký thần chi khí thì không cách nào ở trong thân thể Bạch Hồ lâu được. Phải lập tức cùng pháp bảo của người ta hợp lại làm một. Nếu không, tinh hồn sẽ tan thành mây khói. Thanh âm Ngân Nguyệt cực kỳ suy yếu nhưng vẫn mạnh mẽ nói. Nghe lời này, Hàn Lập gật đầu, không chần chờ thân thể cúi xuống. Hai tay hướng Bạch Hồ, nhẹ nhàng ôm nó ra khỏi tỉnh thất, di chuyển qua phòng bên cạnh. Vừa vào thạch thất, Hàn Lập lập tức để cửa đá hạ xuống, bên trong yên tĩnh không tiếng động. Một đạo truyền âm phù biến thành hồng quang tiến lên. Hồng quang tiến vào bên trong sương mù, lập tức không thấy bóng dáng. Ước chừng vài canh giờ sau, trong sương mù thanh quang chợt lóe, hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn ngước đầu nhìn bầu trời, sờ cằm, khoác tay thả ra một thanh phi kiếm, sau đó lập tức ngự kiếm khí hướng Thiên Tuyền Phong bay đi. Hàn Huynh, xem ý tứ đạo truyền âm phù kia, từ hồi triệu tập tất cả các đệ tử Thiên Tuyền Phong, chẳng lẽ là vì sự tình thi kiếm đại hội? Trong đầu Hàn Lập đột nhiên vang lên thanh âm thanh thúy của Ngân Nguyệt.